Lương Chúc hệ liệt Thú Linh và Điểm Đăng Nhân. Thú Linh và Điểm Đăng Nhân. Góc truyện audio.com. Đỗ Hải Yến huynh trưởng mất tích không rõ, nhận ủy thác Trúc Ánh Đài cùng nàng làm bạn trở về cố hương, nguyên tưởng rằng sống phải thấy người chết. Phải thấy xác ủy thác án cũng không khó làm, lại tiếp xúc đến bí mật bị che giấu sau vàng bạc, phát hiện nơi này dường như cùng quá khứ mất tích của hắn có điều liên hệ, số người tử vong chậm rãi gia tăng. Sợ hãi ăn mòn lòng người, nắm trên tay người chết thật sự là Long Lân. Hay là cố ý bố trí sự nghi ngờ. Tại đây sương mù bao phủ. Trên hòn đảo đơn độc không người có thể rời đi, Trúc Ánh Đài nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới sẽ tái kiến Lương Sam Bách, chưa từng mong muốn chính mình sẽ liên lụy đến Lương Sam Bách, nhưng khi bị gắt cao ôm, hắn lại vô pháp nói rời khỏi. Người chết mất tích cư nhiên xuất hiện trước mặt người nhà của hắn. Thái độ mọi người trong thôn đối đãi Long Thần càng tràn ngập kính sợ không thể ngôn, dụ đến tột cùng nhiều thế hệ Điểm Đăng Nhân truyền thừa này ẩn giấu dạng gì bí mật. Tại đồng thời càng lúc càng tiếp cận chân tướng, nguy hiểm cũng tùy theo bức bách mà đến. Mấy năm phân biệt, Lương Sam Bách đã sớm không còn là tên sinh viên lúc trước, cái gì cũng không hiểu kéo đi màng tơ che đậy, triển lộ ra năng lực lệnh Trúc Ánh Đài nhìn với cặp mắt khác xưa, ôm chặt Trúc Ánh Đài giống như đã từng bị ảo giác ăn mòn. Lương Sam Bách thể vô luận gặp phải cửa ải khó khăn cỡ nào, hắn tuyệt đối sẽ không để cho người yêu thích cậy mạnh lại bỏ xuống hắn. Lương Trúc hệ liệt bộ bốn điểm đăng nhân thần long mang đến là thủ hộ hay là nguyền rùa? Cách chương.